Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, chuẩn bị chính thức biểu hiện. Nha, đã có bạn gái rồi. Cái kia xem ra sau này ta không thể đơn độc hẹn ngươi ăn cơm. Bằng không gây nên bạn gái ngươi hiểu lầm có thể gặp phiền toái. Lữ Kỳ cười nói, ha ha, sẽ không. Bạn gái của ta người rất tốt. Cát Đông Húc nở nụ cười. Sau đó hai người vừa nói một bên ra cửa phòng. Cách đó không xa, Lâm Văn Hoành đứng ở phòng làm việc của mình trước cửa. Làm ra muốn đẩy cửa đi vào dáng vẻ. Ánh mắt nhưng lén lút hướng chính mình phòng mạch bên kia miểu đi. Nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Lữ Kỳ nói chuyện nghênh ngang rời đi. Lâm Văn Hoành sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Hắn vốn cho là mình vừa nãy ném một câu nói như vậy có thể tạo được gõ Lữ Kỳ tác dụng. Sau đó nàng liền ngoan ngoãn một người lại đây. Lại không nghĩ rằng hai người tựa hồ hồn nhiên không có chuyện gì dáng vẻ đi rồi. Tốt ngươi một cái Cát Đông Húc. Ta không chỉnh ngươi, ngươi cũng đến xấu chuyện tốt của ta. Lâm Văn Hoành sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, mắt bên trong toát ra một vệt thẹn quá thành giận vẻ. Tâm bên trong thầm hận, Lâm Văn Hoành đẩy cửa tiến vào văn phòng, sau đó cho Thường Dư Phong quay lại gọi điện thoại. Này bèo bốn cuối tuần hạ xuống, Thường Dư Phong không ít ở các thầy giáo trước mặt nói rằng Cát Đông Húc nói xấu. Cho nên bây giờ hầu như toàn bộ trung nội khoa các thầy giáo đều biết Thường Dư Phong muốn trừ Cát Đông Húc mà yên tâm. Lâm Văn Hoành dù sao cũng là dạy dỗ. Tên trung y, ỷ vào thân phận mình. Ngược lại cũng không muốn làm những thứ này là không phải. Dù sao dưới cái nhìn của hắn Cát Đông Húc bất quá chỉ là một tên thầy thuốc tập sự. Chơi đùa hắn không có ý gì. Có thể Lâm Văn Hoành không nghĩ tới, chính mình hảo tâm hảo ý buông tha Cát Đông Húc, không tìm hắn để gây sự. Hắn cũng là cố ý phá hoại chuyện tốt của mình. Càng nghĩ Lâm Văn Hoành càng thấy được chỉ là không để hắn cùng chính mình thực tập còn thiếu. Rất nhiều, phải đem cái tên này bị khai trừ đi ra ngoài. Lâm Văn Hoành gọi điện thoại cho Thường Dư Phong thời gian. Thường Dư Phong kỳ thực cũng đang suy nghĩ đi cái kia vừa nói Cát Đông Húc vài câu nói xấu. Không nghĩ tới hắn đúng là chủ động cho hắn điện thoại. Không khỏi vui vẻ, ta bây giờ biết ngươi tại sao chán ghét cái này Cát Đông Húc. Cái này Cát Đông Húc làm việc thực sự tản mạn vô kỷ luật. Làm người kiêu ngạo, không coi bề trên ra gì. Ta nhìn thứ hai buổi trưa cuối tháng lệ hội trên. Bác sĩ thường ngươi nhất định phải hướng về đường giáo sư nói ra. Này loại con sâu làm dầu nồi canh, nhất định phải đá ra chúng ta bệnh viện đông y, đồng thời còn phải báo cho hắn ở chỗ đó đơn vị. Lâm Văn Hoành nói rằng, đúng đấy, lần trước ta kỳ thực ngầm liền tìm quá đường giáo sư. Có thể cũng không biết Cát Đông Húc cho hắn rót cái gì thuốc mê. Hắn dĩ nhiên không tin lời của ta. Một lần lại một lần nhân nhượng cái kia Cát Đông Húc. Lần này, ta nhìn ta coi như nói rồi cũng là vô ích a. Nói không chắc đường giáo sư còn tưởng rằng ta cố ý muốn cùng hắn đối nghịch đây. Thường Dư Phong gặp Lâm Văn Hoành đều đứng ra muốn chỉnh Cát Đông Húc. Trong lòng đầu không khỏi mừng như điên, nhưng trên mặt nhưng cố ý khổ sở nói. Chúng ta làm thầy thuốc chính là muốn thực sự cầu thị. Không thể có giả tạo. Vừa nhưng cái này Cát Đông Húc thật không được. Cái kia nên nói ra. Không thể để một con chuột cứt hỏng rồi một tổ cháo. Ngươi chỉ để ý nói ra. Đến lúc đó ta cũng sẽ đứng ra nói. Lâm Văn Hoành nghe vậy cau mày nói. Đúng, đúng. Lâm giáo sư nói qua đúng. Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy được. Thứ hai cuối tháng lệ hội trên ta nhất định nói ra. Thường Dư Phong chờ đúng là Lâm Văn Hoành câu. Nói này, nghe vậy lập tức tỏ thái độ nói. Tỏ thái độ sau, Thường Dư Phong lại ở trong điện thoại cùng Lâm Văn Hoành hàn huyên vài câu. sau đó mới hài lòng cúp điện thoại. Cát Đông Húc, cùng ta đối nghịch, lúc này ta không chỉ có muốn để cho ngươi cút đi, hơn nữa để cho ngươi bác sĩ cũng nên không thành. Treo Lâm Văn Hoành điện thoại sau, Thường Dư Phong một mặt giải hận cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Văn Hoành là tỉnh tên Trung Y, lại là tỉnh Giang Nam Trung Y giáo sư đại học. Hắn một khi mở miệng, nói chuyện phân lượng tự nhiên cùng Thường Dư Phong vị này phó chủ nhiệm bác sĩ không giống nhau. Cát Đông Húc ở bên trong cửa bệnh viện cùng Lữ Kỳ chia tay. Sau đó cưỡi xe đạp một đường hướng về Nhã Đô Hoa Viên đi. Ở trên đường, Cát Đông Húc cho Đường Giật Viễn quay lại gọi điện thoại. Đường Giật Viễn rất nhanh sẽ nghe điện thoại, người ta quan sát được gần đủ rồi. Thực tập đến hôm nay mới thôi liền kết thúc đi. Tuần sau ngươi sắp xếp cái thời gian đem người gọi đủ mở hội nghị. Ta cũng có thể lấy chính thức thân phận cùng mọi người gặp cái mặt. Điện thoại chuyển được tốt. Cát Đông Húc nói ngay vào điểm chính. Nói đến, Trung nội khoa còn có mấy vị bác sĩ Cát Đông Húc không có cùng quá. Bất quá mấy cái này cuối tuần hạ xuống, bình thường hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiếp xúc. Hơn nữa đại trong phòng làm việc những học sinh kia, thầy thuốc tập sự ngầm cũng sẽ có chút nghị luận. Cát Đông Húc chính mình cũng có thể thông qua tướng mạo có chút bước đầu phán đoán. Khắp nơi mặt tin tức tổng hợp, Cát Đông Húc cảm thấy không cần thiết lại thực tập xuống. Thật muốn có cái gì nhìn nhầm. Sau đó lại đá ra chính là, được rồi, nguyên bản thứ hai buổi trưa khoa chúng ta phòng có một cuối tháng lễ hội. Nếu ngài cảm thấy có thể lấy chính thức thân phận cùng mọi người gặp mặt, vậy ta liền đem hội nghị sắp xếp buổi chiều sau khi tan việc. Đường Giật Viễn nói rằng, cái kia cũng không cần thiết, ngươi theo thời gian thường lệ mở hội chính là, cũng không nhất định chờ ta. Trước tiên đem phòng lễ hội mở ra, ta ở trường học ăn cơm xong liền chạy tới, chờ ta lúc chạy đến, cuối cùng bàn lại chuyện của ta, như vậy cũng sẽ không làm lỡ buổi chiều công tác. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi, liền theo lời ngài, chúng ta bình thường là 12 giờ bắt đầu lễ hội, thường ngày nhiều nhất một cái giờ cũng là kết thúc. Đường Giật Viễn nói rằng, vậy được, ta 12 giờ rưỡi tả hữu chạy tới. Cát Đông Húc nói xong cúp điện thoại, cưỡi xe đạp, còn chưa tới Nhã Đô Hoa Viên. Cát Đông Húc liền xa xa nhìn thấy Liễu Dai Dao đứng ở cửa tiểu khu hướng hắn bên này nhìn quanh. Màu trắng tê tuất, màu xanh nhạt quần jean, một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý đâm cái đuôi ngựa biển. Lúc này Liễu Dai Dao bất kể là mặc vẫn là trang phục đều rất phổ thông. Nhưng chính là như vậy, thông thường mặc trang phục ở trên người nàng nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ kinh diễm thoải mái cảm giác. Xa xa nhìn thấy Cát Đông Húc cưỡi xe đạp lại đây, Liễu Dai Dao lập tức nâng cánh tay quay về hắn phất tay, mang trên mặt hạnh phúc mà nụ cười vui vẻ. Nhìn tà dương ánh chiều tà ở dưới, Liễu Dai Dao một mặt vui vẻ hướng về tự chỉ huy tay. Một loại không nói ra được ấm áp từ đáy lòng của hắn xông tới, lan tràn quá toàn bộ cả người. Cát Đông Húc tăng nhanh đạp chân, như một làn khói liền vượt qua rất nhiều xe đạp, sau đó dừng ở Liễu Dai Dao trước mặt. Chờ một lát đi. Cát Đông Húc xuống xe, ôn nhu hỏi nói, xong rồi. Ta cũng mới vừa đến trong chốc lát. Liễu Dai Dao rất tự nhiên kéo lại Cát Đông Húc tay. Đã xem không ít đi ngang qua người mắt bên trong toát ra vẻ hâm mộ. Vậy thì tốt, hôm nay vẫn là ở nhà ăn đi. Cát Đông Húc cười nói. Đó là đương nhiên, người cũng đã nghèo rớt mùng tơi đến muốn cưỡi xe đạp đến cùng ta ước hẹn. Ta lại nào dám để cho ngươi tiêu pha mời ta ăn đi Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn a. Đi siêu thị mua thức ăn đi. Liễu Dai Dao vung lên thanh tú đúng dịp cầm, nhìn Cát Đông Húc chế nhạo nói. Ha ha, xem ra ta là tìm được một cái rất hiểu công việc quản gia lão bà a. Cát Đông Húc cười nói. Sai,